Thần cấp đại điếm trưởng. Chương 22:22, quyết sách của Ngân Nguyệt Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Sở Dương Bình lại căn bản không có cách thoát đi. Bởi vì ông ta đã bị khí tức của vầng trăng bạc hoàn toàn khóa chặt. Tốc độ của vầng trăng bạc cực nhanh. Chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt. Đã kéo theo đuôi lửa dài 100 mét bay đến phía trên Sở Dương Bình. Uy áp kinh khủng chút xuống. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy trận pháp hộ thành của Thanh Cửu Diệu đã xuất hiện vết lõm. Thân là phủ chủ Ngân Nguyệt Phủ. Cường giả cảnh giới vấn đạo viên mãn. Tuy rằng không có cách nào thoát đi. Nhưng Sở Dương Bình cũng sẽ không khoanh tay chịu chết như vậy. Hình chiếu thần hồn lớn ngàn trượng của Sở Dương Bình rốt cuộc có động tác. Hai tay to lớn giơ lên. Nhìn dáng vẻ của ông ta rõ ràng là muốn nâng lên vầng trăng bạc đang rơi xuống. Kích thước của vầng trăng bạc khoảng chừng vạn trượng. So sánh với nó, hình chiếu thần hồn nhỏ bé giống như là kiến càng lay cây. Ầm ầm, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Vô số người bên trong Thành Cửu Diệu đều cảm thấy hai lỗ tai của mình như bị điếc trong nháy mắt. Ánh sáng màu bạc chói mắt từ vầng trăng bạc bắn ra. Làn sóng hủy diệt tràn ra khắp bốn phía. Gần như trong nháy mắt, hai tay của hình chiếu thần hồn bị nổ nát vụn. Thậm chí dưới tầng tầng áp lực cực hạn đan xen, không gian chỗ vị trí của ông ta trực tiếp bị chôn vùi. Đúng vậy, chính là bị chôn vùi. Không gian trực tiếp vỡ vụn, hóa thành hư vô, chỗ vầng trăng bạc và hai tay va chạm, đã xuất hiện một khu vực hoàn toàn không có ánh sáng. Đương nhiên, đây cũng không phải là kết thúc, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Xu thế của vầng trăng bạc không giảm, tiếp tục rơi xuống phía dưới, mà hình chiếu thần hồn của Sở Dương Bình căn bản là không có cách nào ngăn cản. Trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vẻ khiếp sợ. Đã ầm vang vỡ vụn. Đương nhiên, khúc nhạc dạo ngắn ngủi ấy căn bản không được cư dân trong Thành Cửu Diệu để vào trong mắt. Bởi vì hiện tại, toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đặt ở trên ánh trăng đang không ngừng tới gần kia. Tản đi đi, một giọng nói nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Giọng nói không lớn, nhưng lại vang vọng khắp toàn bộ Thành Cửu Diệu. Trong lời nói phảng phất như mang theo ma lực. Vầng trăng bạc trực tiếp ngừng lại giữa không trung. Chỉ mấy nhịp thở ngắn ngủi, vầng trăng này lập tức hóa thành năng lượng cơ bản nhất rồi tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Ngân Nguyệt Phủ, đại điện nghị sự. Hôm nay toàn bộ trưởng lão và một đám thành viên hạch tâm của Ngân Nguyệt Phủ đều tụ tập ở nơi này. Khuôn mặt của người cầm đầu có chút quen thuộc, chính là Sở Dương Bình có hình chiếu thần hồn ở Thành Cửu Diệu. Đám người tụ tập ở chỗ này, chính là vì chuyện của dãy núi Cửu Diệu. Trong lúc trò chuyện, sắc mặt của Sở Dương Bình bỗng nhiên biến đổi. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Khí tức trên thân cũng trở nên uể oải. Phủ chủ, chuyện gì đã xảy ra? Trong giây lát, bên trong đám người chung quanh truyền đến một loạt tiếng kinh hô. Khuôn mặt của Sở Dương Bình lộ vẻ lạnh lùng. Thần niệm bên trong ngọc bội hộ thân mà ta cho Vân Phi đã bị người khác phá hủy. Ông ta vừa nói xong, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Có thể xóa đi thần niệm của Sở Dương Bình có thực lực vấn đạo viên mãn. Như vậy thực ra tất nhiên không tầm thường. Lúc này, một người phụ nữ bỗng nhiên xông vào đại điện nghị sự. Khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Không xong. Đèn bản mệnh của Vân Phi đã tắt rồi. Người phụ nữ này chính là phu nhân của Sở Dương Bình. Trong ánh mắt nhìn về phía ông ta tràn đầy bất lực. Cái gì? Sở Dương Bình nghe vậy lập tức cảm thấy kinh hãi. Tầm mắt tối sầm xuống. Suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Tuy Sở Vân Phi có tính tình vô cùng ngang bướng. Nhưng dù nói thế nào cũng là huyết mạch của ông ta. Cho nên ngày thường rất nuông chiều hắn ta. Thời điểm thần niệm bị diệt, Sở Dương Bình đã đoán được Sở Vân Phi sợ là gặp phải địch nhân nào đó có thực lực rất mạnh. Thế nhưng dù như thế nào ông ta cũng không nghĩ tới. Trong thời gian thật ngắn ngủi này, huyết mạch duy nhất của ông ta lại chết bên trong Thành Cửu Diệu. Sắc mặt của Sở Dương Bình trở nên lạnh như băng, sát khí quanh quẩn khắp toàn thân. Mọi người ở bốn phía cũng không dám phát ra âm thanh, sợ chạm phải nỗi đau của ông ta. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Sở Dương Bình lại có thể cảm giác được địa điểm thần niệm bị diệt chính là ở bên trong thành Cửu Diệu. Truyền mệnh lệnh của ta, trưởng lão trong phủ lập tức theo ta tiến về thành Cửu Diệu. Ta thật muốn xem Cơ Vô Hối ăn nói với ta thế nào. Sở Dương Bình trực tiếp ra lệnh. Phủ chủ, chuyện của dãy núi Cửu Diệu rất quan trọng. Chúng ta trực tiếp tiến quân đến thành Cửu Diệu. Sợ là có chút, một lão già cắn răng. Rốt cuộc vẫn nói ra khỏi miệng. Không sao, tất cả hậu quả do ta gánh chịu. Lúc này Sở Dương Bình đã bị cơn phẫn nộ làm choáng váng đầu óc từ lâu. Làm sao có thể quan tâm nhiều như vậy? Mà Ngân Nguyệt Phủ bọn họ chẳng qua chỉ là đánh tiên phong mà thôi. Đồ vật bên trong dãy núi Cửu Diệu tất nhiên sẽ khiến gần phân nửa Thiên Lan Đại Lục chấn động. Cách chương.